Ác nữ quay về, chương 104, đến từ đâu thì về đó. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, ngươi nghe ta hay ta nghe ngươi? Nếu không tình nguyện, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Vương phủ không chứa nổi nha đầu như ngươi. Sắc mặt Bắc Đường Môn cũng trở nên khó coi. Lạnh như băng bỏ lại lời này. Trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Diệp Hoan vẫn đứng bên cạnh không dám lên tiếng. Có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Tuyền, thở dài, muội tự thu xếp ổn thỏa đi. Diệp Tuyền nhìn bộ dạng này của Diệp Hoan, nhất thời có chút nóng nảy, khó chịu nói, ta biết rồi, yên tâm đi. Lúc này Diệp Hoan mới hài lòng gật đầu, nhìn thật sâu vào trong, thở dài, nhẹ giọng nói, Tam tiểu thư, tất thảy những gì vương gia làm, cũng vì tốt cho ngài. Vẫn hy vọng Tam tiểu thư đừng quá để ý, choang. Trả lời Diệp Hoan là tiếng chén trà đập vào cửa. Diệp Hoan có chút lúng túng xoa mũi, cho Diệp Tuyền một ánh mắt tự cầu phúc, xoay người rời đi theo Bắc Đường Ngôn. Bên ngoài rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Lăng Nhược Hy cố chấp chống thân thể hư nhược, xuống giường tìm nước uống. Đúng lúc, Diệp Tuyền bưng một chén cháo nóng đi vào, nhìn dáng vẻ cậy mạnh của Lăng Nhược Hy thì có chút khinh thường. Ta thấy ngươi chính là tự chuốc lấy khổ. Lăng Nhược Hy không ngờ Diệp Tuyền vẫn còn ở đây. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Tức giận nói, sao vậy, ta nói các ngươi nghe không hiểu phải không? Ngươi đến từ đâu thì về đó cho ta. Diệp Tuyền lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên chịu nhiều uất ức như thế. Lại chưa từng thấy nữ nhân không biết tốt xấu như Lăng Nhược Hy. Tức giận đặt mạnh bát cháo trong tay lên bàn. Nhìn Lăng Nhược Hy, thở phì phò nói, người thư nữ nhân này sao lại không biết tốt xấu như vậy chứ? Ngươi không phân phải trái đâm vương gia nhà ta một đao. Vương gia cũng không so đo với ngươi, còn đặt ngươi ở bên cạnh bảo vệ ngươi. Sao ngươi lại không cảm kích chứ? Nghe đến đây, Lăng Nhược Hy cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, nếu như biết bây giờ còn có phiền toái như vậy. Ban đầu, một đao kia, nên hung hăng đâm vào tim vương gia nhà các ngươi. Thân thể Lăng Nhược Hy yếu ớt, nói ra lời này, đã dùng hết sức lực toàn thân. Yếu ớt dựa vào ghế, cả người nóng như lửa. Ngươi, thư nữ nhân ngươi, Diệp Tuyền nhất thời nổi đóa, cũng không nói nhảm với Lăng Nhược Hy nữa. Trực tiếp cầm chén cháo trắng nhiệt độ vừa phải, cưỡng ép rót vào miệng Lăng Nhược Hy. Mặc dù Lăng Nhược Hy hết sức kháng cự, nhưng Diệp Tuyền là người tập võ từ nhỏ, nên căn bản Lăng Nhược Hy không phải đối thủ của Diệp Tuyền. Cháo trắng một giọt cũng không dư thừa đi vào bụng Lăng Nhược Hy. Nháy mắt khiến Lăng Nhược Hy lại có chút sức, ngươi có thể đi rồi. Lăng Nhược Hy chật vật lau miệng, lạnh như băng nhìn Diệp Tuyền. Mặc dù trên giá trị vũ lực, Lăng Nhược Hy hoàn toàn không phải đối thủ của nàng ta. Nhưng về mặt khí thế, lại không kém chút nào. Diệp Tuyền thật sự không hiểu tại sao một tiểu thư khuê các lại có ánh mắt lạnh băng như vậy. Hơi cau mày, mặt đầy vẻ có lý chẳng sợ. Ta là người của vương gia, ngài ấy để ta ở lại đây. Ta cũng sẽ không đi, trừ khi Tam tiểu thư giết ta. Lăng Nhược Hy cười lạnh một tiếng, cố gắng chống mình đứng lên, lạnh lùng nhìn Diệp Tuyền. Đi đến trước mặt nàng ấy, lấy dao găm ra, để lên cổ nàng ấy, thản nhiên nói, ngươi cho là ta không dám sao. Diệp Tuyền cũng không nói gì, chỉ quật cường nhìn Lăng Nhược Hy, mặt đầy vẻ thấy chết không sờn. Nhìn bộ dạng không nể mặt của Diệp Tuyền, Lăng Nhược Hy bất đắc dĩ, bỏ dao găm trong tay xuống, lạnh như băng nói, cách xa ta một chút. Diệp Tuyền lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tức giận liếc Lăng Nhược Hy một cái. Ngươi cho là ta nguyện ý ở chung một chỗ với ngươi sao? Lăng Nhược Hy không nói gì. Trực tiếp đi về phía giường mình. Yếu ớt tựa vào mép giường. Nhắm mắt lại, lấy sức, nhìn bộ dạng này của Lăng Nhược Hy. Diệp Tuyền cũng bất đắc dĩ thở dài. Sau đó đưa chén thuốc phòng bếp mới đưa tới đến trước mặt Lăng Nhược Hy. Không nhịn được nói. Uống thuốc, Lăng Nhược Hy cũng không khách sáo, trực tiếp nhận lấy chén thuốc, một hơi uống sạch, sau đó nhắm mắt lại, thản nhiên nói, ta buồn ngủ, ngươi ra ngoài đi. Diệp Diệp Tuyền cũng không do dự, trực tiếp xoay người đi ra ngoài, đứng trước cửa nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng không phục, bên đại phu nhân lại đang nổi điên, đồ sứ vỡ đầy đất, nhưng vẫn không có chút chuyển biến tốt nào. Linh Lung thận trọng nhìn đại phu nhân giống như người điên. Nhỏ giọng nói, phu nhân vẫn nên bớt giận đi thôi, cẩn thận tức giận hại thân. Bớt giận, ngươi có biết tiểu tiện nhân đó cắt mất ngón tay Thanh Dương không? Không có ngón tay, đời này của Thanh Dương đều hủy rồi ngươi biết không? Đại phu nhân thở hổn hển, thật sự vô cùng tức giận. Linh Lung không ngờ thủ đoạn của Lăng Nhược Hy lại độc ác như vậy. Hơi cau mày, thấp giọng nói, phu nhân, bây giờ cũng không phải lúc tức giận. Đại tiểu thư chịu nhiều uất ức như vậy, chúng ta cũng không thể bỏ qua cho ả, điều này đương nhiên ta biết. Chỉ là bây giờ tiện nhân này cũng không biết dùng cách nào. Lại khiến lão gia cũng đứng về phe nó, nhất định chính là bị ma quỷ ám rồi. Đại phu nhân thật sự không hiểu, rốt cuộc Lăng Nhược Hy từ đâu có được bản lĩnh lớn như vậy. Lại có thể khiến tất cả mọi người đều đứng về phía nàng. Phu nhân thử nghĩ xem, cho dù giờ lão gia đang kiêng kỵ thân phận tú nữ của Tam tiểu thư, nhưng trong cung có ai lại để ý tới một tú nữ nhỏ chứ? Nghe nói như vậy, sắc mặt đại phu nhân cuối cùng cũng tốt hơn chút, nhàn nhạt ngồi xuống uống một ly trà, nhẹ giọng nói, nếu nói như vậy, thì giúp ta truyền lời cho Thục Phi nương nương đi. Lăng Nhược Hy ngủ thiếp đi đến trưa hôm sau. Lúc tỉnh lại, đã rất muộn, nhìn Diệp Tuyền vẫn đứng ngoài cửa không rời đi, hơi cau mày, giọng khàn khàn nói, không phải ngươi đứng đó một đêm đó chứ. Diệp Tuyền tức giận liếc mắt, khinh thường nói, này thì có gì đặc biệt hơn người đâu chứ, ngươi cho là tất cả mọi người đều yếu không ra gió được như ngươi sao. Lăng Nhược Hy nhìn bộ dạng 10 phần tức giận của Diệp Tuyền, nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Thản nhiên nói, thật sự rất muốn biết Lục Phu cô nương rốt cuộc có thần thông gì. Lại có thể khiến các ngươi một lòng như vậy. Diệp Tuyền không ngờ Lăng Nhược Hy lại biết Lục Phu, nhất thời liền đề phòng trợn to hai mắt. Ngươi biết Lục Phu cô nương, nếu không phải vì nàng ấy, ngươi sẽ không đối với ta như vậy chứ nhỉ. Lăng Nhược Hy nhàn nhạt cười một tiếng, dựa vào mép giường, nhìn bộ dạng thở hổn hển của Diệp Tuyền. Cảm thấy có chút buồn cười, ra tuyệt đối sẽ không phụ lòng Lục Phu cô nương, cho nên Tam tiểu thư, chuyện này ngươi cứ yên tâm, ta không có ý gì với vương gia nhà các ngươi. Trong mắt Lăng Nhược Hy xẹt qua chút mất mát, nhưng rất nhanh liền bị vẻ bình tĩnh thay thế, trực tiếp cắt lời Diệp Tuyền, khinh thường mở miệng, cách chương.